làm nũng trong lòng anh. Chương 40, người trong lòng. Khóc chuyện audio.com. Tiết Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng. Tân Hạ Hạ hẹn Tịch Bạch cùng đi đến vườn hoa nhân dân tham dự hội đèn lồng. Đi dọc theo vườn hoa, có thể dễ dàng bắt gặp được hình ảnh của những người nhân công đang vui vẻ giăng đèn kết hoa. Nơi này cũng có vô số hàng quán bày bán vật phẩm, trang sức và các loại đồ ăn, thức uống giống như một phiên chợ đêm thu nhỏ. Phần đông học sinh, sinh viên đều rất thích tới nơi này ăn khuya. Có nhiều người ngồi ở ven sông thả hoa đăng cầu phúc. Vô số hoa đăng xuôi theo dòng nước trôi đến một nơi thật xa. Từng ngọn đèn nhỏ lấp lánh chê y những chiếc thuyền hoa, cơ hồ đã chiếu sáng cả một dòng sông rộng lớn. Mà con sông này lại quanh co, uốn lượn chảy ngang qua vườn hoa, đưa mắt nhìn về từng ngọn đèn mờ ảo phía xa xa. Tựa như bản thân đang phiêu du trong mộng cảnh, Tân Hạ Hạ lôi kéo Tịch Bạch cùng đi ra bờ sông. Cô ấy và lão bà bán hoa đăng có kè mặc cả. Cuối cùng dùng 15 tệ mua 2 chiếc hoa đăng, Tiết Nguyên Tiêu hay còn gọi là Nguyên Tiết. Nói đúng ra, người Trung Quốc chúng ta thường gọi là lễ tình nhân. Tân Hạ Hạ cầm mác bút, quay đầu nói với Tịch Bạch, viết lên hoa đăng tên người mình thích. Hoa đăng liền trôi theo dòng nước đến tận tay của người đó nha. Tịch Bạch cười nói, mình cảm thấy, xác suất 99, tên người trong lòng của cậu sẽ theo dòng nước chảy vào cống thoát nước. Tân Hạ Hạ đánh vào đầu cô một cái. Cậu có thể đừng sát phong cảnh như vậy có được hay không? Không biết mơ mộng gì cả. Tịch Bạch dựa đầu vào vai Ân Hạ Hạ, tò mò nhìn đèn hoa đăng chê y tay cô ấy. Cậu viết tên ai? Ân Hạ Hạ hào phóng cho cô xem. Đây, chồng mình, cái tên Ân Hạ Hạ viết là một nam ngôi sao vừa mới debut. Tuy rằng 99, có thể chảy vào cống thoát nước, Tịch Bạch hạ thấp người. Nhìn hoa đăng kia trôi nổi dập dìu chê y dòng sông, ôn nhu nói, nhưng không phải còn có một cơ hội đi đến tay người trong lòng hay sao? Coi như xong, mình không tin 1% này. Tịch Bạch cầm đèn hoa đăng của mình, khuôn mặt hiện lên chút nhu tình. Mình tin, 1%, 1/1000 hay hàng trăm triệu phần cơ hội đi chăng nữa. Cô đều tin, bởi vì chính cô, ngôi sao duy nhất được lựa chọn trong toàn bộ hệ ngân hà kia với một xác suất vô cùng xa vời. Để có thể được trùng sinh sống lại, cô tin tưởng chê y thế giới này, hết thảy đều có kỳ tích. Này, Tiểu Bạch, cậu viết tên ai thế? Tịch Bạch chỉ viết 4 chữ bình bình an an, cậu cũng quá cũ rích rồi. Bình an không tốt sao? Cũng không hẳn, nhưng ít nhất cậu cũng phải thêm cái tên đi. Ví dụ Tạ Tùy chẳng hạn, Tân Hạ Hạ tùy tiện đề cập đến Tạ Tùy làm tâm trạng Tịch Bạch mặc danh kỳ diệu có chút biến hóa. Sao lại nhắc đến cậu ấy rồi? Cậu ta là đối tượng thầm mến của học sinh nữ toàn trường. Không một cô gái nào cùng cậu ta nói chuyện quá 3 câu mà không đỏ mặt cả. Tân Hạ Hạ nhìn Tịch Bạch, giảo hoạt cười, cậu ta rất thích trêu chọc cậu nha, cực kỳ giống cái gọi là tình yêu đáng chết kia đi. Tịch Bạch xoa đầu Ân Hạ Hạ, nhà đầu này tuổi còn nhỏ, thế mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến những thứ này, có phải có ý đồ xấu xa gì khác? Ý đồ khác, là cái gì? Vương Hậu Hùng, Ngũ Tam mô phỏng quyền. Tịch Bạch, cậu có độc. Tịch Bạch cười cười, không nói gì nữa, trong đầu cô hiện lên hình ảnh, một cậu thiếu niên cô đơn đứng trong cơn mưa tuyết, lặng lẽ chờ cô, bầu trời tuyết rơi là tà. Một nơi nào đó trong tim Tịch Bạch lại ấm áp đến lạ thường. Tịch Bạch cuối cùng cũng nghiêm túc viết lên chiếc thuyền hoa 2 chữ. Tạ Tùy, kiếp trước, Tạ Tùy cứu cô, cậu đối với cô thật sự rất tốt. Rất tốt, Tịch Bạch thấy cậu luôn luôn tỏ ra quái gở, lạnh nhạt, cho nên quyết định cùng cậu làm bạn đến cuối đời. Không chỉ xuất phát từ việc báo đáp ân tình, cũng là bởi vì cô đối với cậu có chút gì đó gọi là lòng thương tiếc. Người này về sau không thể cưới vợ, càng không thể có con. Tịch Bạch ngẫm nghĩ bản thân nếu ở cùng cậu, chẳng sợ phải làm gì cả, cùng cậu là đủ rồi. Về sau, khi cô biểu đạt tâm ý của bản thân mình, hơn nữa còn đồng ý sống chung với cậu như một tình nhân.

không khí trường học cũng không khỏi có chút khẩn trương. Đây là học kỳ cuối cùng của năm cấp 3, học kỳ mới bắt đầu. Đã có không ít tin đồn nhảm xuất hiện. Người ta đồn đãi Tạ Tuy thích Phương Duyệt Bạch, hôm tiết nguyên tiêu thả hoa đăng, cậu ấy còn cẩn thận viết tên của cô ta lên đó. V.V. còn nói Tạ Tuy đã tặng món quà quý giá của mình cho cô ta. Đương nhiên, Tịch Bạch cũng nghe được. Những người tung chuyện bát quái này ra, cũng thực là nhàm chán. Tất cả đều không đáng tin. Nói cứ như là bọn họ đã tận mắt nhìn thấy sự việc vậy. Tuy rằng Tịch Bạch không đem những lời đồn đãi này để ở trong lòng. Nhưng không có nghĩa là người khác không có. Buổi chiều thứ sáu, Phương Duyệt Bạch từ tòa nhà dạy học đi ra. Lúc đi ngang qua một hoa viên vắng vẻ liền bị mấy cô gái khác chặn đường. Cầm đầu chính là An Khả Nhu. Từ lúc Tịch Phi Phi bị fan của mình bỏ rơi, An Khả Nhu rốt cuộc cũng bước chân ra khỏi những ngày tháng âm trầm. Lần nữa khôi phục lại thần thái. Thậm chí, so với quá khứ càng thêm kiêu ngạo, ương ngạnh, thường xuyên cùng Tịch Phi Phi đối nghịch, gây khó dễ. Dù sao Tịch Phi Phi đã không còn là một cô gái nổi tiếng trên Internet nữa. Cô ta bây giờ thường xuyên bị An Khả Nhu bôi đen trên mạng. Làm cho Tịch Phi Phi hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, điều này cũng không trách được ai. Đều là Tịch Phi Phi tự làm, tự chịu. Hiện tại, An Khả Nhu bắt đầu chuyển hướng về phía Phương Duyệt Bạch. Mấy cô gái chen chúc mà tiến lên. Đoạt lấy cặp sách của Phương Duyệt Bạch. Phương Duyệt Bạch nắm chặt quai cạp, vội vàng hỏi, các người muốn làm gì? An Khả Nhu ung dung đi đến trước mặt cô ta, vỗ nhẹ nhẹ lên mặt, nghe nói, Tạ Phi thích mày, nghe vậy, Phương Duyệt Bạch đỏ mặt, chuyện này không liên quan đến cô, gương mặt này của mày nhìn càng giống à ta, đều làm cho người ta chán ghét. Phương Duyệt Bạch khó hiểu hỏi, là ai? An Khả Nhu nhướn mày. Tịch Phi Phi, Phương Duyệt Bạch phát run, trong trường học ai chẳng biết, Tịch Phi Phi là đối thủ một mất một còn của An Khả Nhu. Lúc này, có nữ sinh khác nói, mình lại cảm thấy, cô ta lớn lên có chút giống Tịch Bạch. Tịch Bạch và Tịch Phi Phi là chị em, vốn có chút tương tự nhưng Phương Duyệt Bạch lớn lên giống Tịch Phi Phi. Lại có chút giống Tịch Bạch thì, An Khả Nhu lười dối dám vấn đề này. Dù sao mặc kệ là giống ai, tất cả bọn họ đều là người đáng ghét. Cô ta đoạt lấy cặp sách của Phương Duyệt Bạch đổ hết mọi thứ bên trong ra ngoài. Bài thi và tập sách, hộc hộc, rơi rất tán loạn, còn có hai miếng băng vệ sinh cũng bị văng ra. Phương Duyệt Bạch nước mắt rưng rưng. Cô ta rất muốn xông lên đoạt lại cặp sách nhưng lại bị mấy cái cô gái khác lôi kéo. Tóc tai đều rối loạn. An Khả Nhu nhặt tập sách lên, cười nhạo, đã cuối cấp rồi, không chịu lo học hành, mày còn có thể ở trong trường học được mấy ngày, cầu dẫn Tạ Tuy, còn muốn mặt mũi này vẹn toàn nữa hay không? Phương Duyệt Bạch quật cường chừng cô ta, chấm, tôi không có cầu dẫn cậu ấy, đùa sao, mày đừng cho rằng tao không biết, mày ỷ vào mối quan hệ tốt của bạn bè của mày và nhóm anh em của Tạ Tuy. Liền thường xuyên không biết xấu hổ cùng bọn họ ra ngoài. Đây là sự thật, Phương Duyệt Bạch xác thực thường xuyên hỏi thăm động tĩnh của Tạ Tuy từ bạn bè của cô. Lần trước tiết nguyên tiêu, cũng là trước đó cố ý hỏi thăm để được dịp, vô tình gặp mặt, đúng lúc này, chuỗi chìa khóa trong ngăn bên cạnh rơi ra ngoài. Chê y chuỗi chìa khóa còn có gắn thêm một chiếc móc khóa hình chú chó nhỏ nhe răng trừng mắt. An Khả Nhu nhặt chuỗi chìa khóa lên, nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa, cô ta hình như đã nhìn thấy Tạ Tùy luôn mang nó theo bên người. An Khả Nhu lấy chiếc móc khóa ra khỏi chuỗi chìa khóa. Nhìn Phương Duyệt Bạch, đây không phải là do mày trộm, tôi không có, Phương Duyệt Bạch lớn tiếng biện dài, tôi không có trộm, không có trộm, vậy cái móc khóa hình con chó của Tạ Tùy sao lại ở trong tay mày? Đúng lúc này, Tịch Bạch cõng đàn violoncello từ phòng tập đi ra, khi đi đến hoa viên bên cạnh thì vô tình nghe thấy câu này. Bước chân của cô dừng lại một chút, An Khả Nhu nắm chặt chiếc móc khóa, biểu tình ghen tị đến vặn vẹo, nói, tại sao nó nằm trong tay mày,

Thứ gì, mình không có lấy cái gì của cậu cả. Phải không? Tạ Tùy đi tới trước mặt cô ta, nhẹ nhàng đoạt lấy cặp sách của cô ta. Chấm, nếu lão tử tìm được, vậy thì tức là cô đã trộm nó. Nhìn khuôn mặt anh Tuấn như sắp đóng băng của thiếu niên trước mặt. Phương Duyệt Bạch hô hấp cũng dừng lại. Loại người như Tạ Tùy, nếu quả thật biết cô đã trộm đồ của cậu ta thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tùng Dụ Chu cũng khuyên nhủ, bạn học Phương, nếu cô thật sự đã nhặt được móc khóa hình chú chó nhỏ của Tùy Ca thì hãy trả cho cậu ấy đi. Đêm nguyên tiêu hôm ấy, Tùy Ca đã đi tìm suốt một đêm dài. Nghe nói như thế, Phương Duyệt Bạch chấn kinh một chút, bất quá chỉ là một món đồ trang trí bình thường. Có cái gì hiếm lạ, sao có thể để cho Tạ Tùy coi trọng đến như vậy? Bất chợt, cô ta nhớ tới lời nói của An Khả Nhu. Ả ta từng nói mình có chút giống Tịch Bạch, lại nhớ đến vẻ mặt ôn nhu khi nhìn chiếc móc khóa của Tịch Bạch. Cùng với ngày ấy Tạ Tùy đã viết lên hoa đăng một chữ. Bạch, cô ta giật mình, bản thân hình như đã mơ hồ hiểu ra. Thì ra hết thảy đều là chính mình tự đa tình. Bạn học xung quanh đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Đua nhau chỉ trỏ, thấp giọng nghị luận, Phương Duyệt Bạch mặt càng thêm đỏ. Cô ta lắp bắp nói, mình không có trộm, cái kia là do mình nhặt. Là mình nhặt được, vốn muốn trả lại cho cậu. Nhưng ngày hôm qua đã bị người khác cầm đi. Ai cầm đi, Phương Duyệt Bạch ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn sắc mặt lạnh như băng của Tạ Tùy. Hít sâu một hơi, nói. Là Tịch Bạch, editor, hôm qua bận quá nên hôm nay đang bù, CT, LT, cách chương.